Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 945, chương 946. Phát ra không đủ, tùy hiện, dù sao ra hỏa này ta là muốn bình tĩnh. Cung Bình lộ ra nụ cười, bởi vì ngay tại đầu này hắc ám chi long Kososa xuất hiện trong nháy mắt. Hắn thu đến tha thiết ước mơ nhắc nhở. Hệ thống, long tộc nguyền rủa xuất hiện, đi khống chế nó đi. Cung Bình biết con quái vật này trên người có chính mình cần long tộc nguyền rủa thần trang. Tuy nhiên không biết là bộ vị nào, nhưng là từ trước hai kiện thuộc tính đó có thể thấy được. Cái này chờ dai, mặc dù là không biết long tộc nguyền rủa thần trang chính thức thuộc tính hẳn là sánh ngang thần khí cấp bậc đồ tốt. Mà cung binh hiện tại duy nhất có thể tăng lên cũng là trên thân trang bị. Muốn trực tiếp đột phá đến thần vương chi cảnh rất khó khăn. Hắn chỉ có từ trang bị bên trên đột phá. Nhân loại cường đại, lúc này cái kia có lấy thân hình khổng lồ hắc ám chi long Kososa lên tiếng nói. Ngươi muốn khiêu chiến vĩ đại long tộc sao? Xem như thế đi. Cung binh gật gật đầu. Tay phải hắn xuất hiện một thanh trường kiếm, tiểu xấu hùng cũng là đứng ở cung binh bên người làm ra tư thế chiến đấu. Coi như ngươi may mắn tiến vào thần cảnh giới, nhưng là ngươi bản nguyên, Kososa thanh âm biến đến cao ngạo không gì sánh được, ngươi vẫn như cũ chỉ là nhân loại nhỏ yếu, ngươi không cách nào cùng vĩ đại long tộc sánh ngang. Vĩ đại long tộc. Cung Bình cười lắc đầu, sau đó hai tay vươn ra. Cường đại hoàng hôn lĩnh vực trực tiếp mở ra. Trầm mặc, Kososa thân thể run lên. Trên đầu của hắn bay ra trạng thái. Đối mặt thần cấp lĩnh chủ hoàng hôn lĩnh vực vẫn như cũ có thể phụ ra trạng thái. Thần cấp lĩnh chủ lại như thế nào? Nhìn đến trạng thái yên lặng về sau. Cung Bình cười cười. Càng là mạnh đại boss càng là dựa vào kỹ năng mới sẽ có vẻ đáng sợ. Chỉ cần có thể một mực trầm mặc như vậy thì là hoàn toàn dựa vào thuộc tính, dựa vào kỹ thuật. Kososa hé miệng cả giận nói. Vô sỉ ma pháp thủ đoạn. Người cái này hèn mọn nhân loại. Thẹn quá hóa giận, Kososa trực tiếp đáp xuống hướng về cung binh bay thẳng mà đến. Cung binh vô ý thức chân sau nửa bước. Chỉ là trong nháy mắt Kososa long chảo liền trực tiếp trúng đích hắn. Thần cấp lĩnh chủ tốc độ đáng sợ không gì sánh được. Khổng lồ như vậy thân thể vẫn như cũ có tốc độ kinh khủng. Phốp, thương tổn hấp thu, trừ 423-72983. Thương tổn chuyển đổi, một cái mức thương tổn trực tiếp bay ra. Cung Bình hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Đây chỉ là một đạo công kích thường. Nếu như không là trầm mặc lời nói. Như vậy cái này mang ý nghĩa đối phương một cái kỹ năng cơ bản thì có thể miểu sát chính mình. Thậm chí nói nếu như không có hoàng hôn lĩnh vực thương tổn hấp thu lời nói. Cái này một cái công kích thường tối thiểu nhất có thể đánh rơi hắn 60 triệu lượng máu. Cấp 220 thần cấp lĩnh chủ cũng là đáng sợ như vậy. Lạc Nhật Dư Huy, lúc này Lạc Nhật Dư Huy kỹ năng ầm vang rơi xuống. Hào quang màu vàng óng kia trực tiếp trúng đích Kososa. 237-38294. Giảm tổn thương, mới 20 triệu. Cung Bình giật nảy cả mình. Hắn hoàng hôn lĩnh vực coi như không có hấp thu cùng chuyển đổi thương tổn cũng có được 30 triệu cơ. Sở thương tổn, nhưng là hiện tại phối hợp phản thương tổn vậy mà mới đánh ra 20 triệu ra mặt thương tổn. Cái này khiến hắn 10 phần không hiểu. Đại trung tử, cho ngươi tìm chơi nha. Ngay tại lúc này tiểu xấu hùng dung hợp cấm chú cũng là dẫn đạo hoàn tất. Cái kia băng hệ cùng hỏa hệ bản nguyên chi lực dung hợp về sau hóa thành khủng bố năng lượng trực. Tiếp chúng đích Kososa to lớn thân thể. 3.134.423. Một cái mức thương tổn bay ra. Nhìn đến tìm mức thương tổn về sau. Tiểu xấu hùng sững sờ. Cung Bình cũng là ngây người. cái này xa so với hắn thương tổn càng cao. Tiểu xấu hùng đánh ra dung hợp cấm chú vậy mà mới đánh ra 3 triệu mức thương tổn là bị động. Cung binh mở ra Kososa trạng thái mặt bảng, cái này không nhìn không biết, xem xét phía dưới cung binh trực tiếp trợn mắt hốc mồm. 42 cái trạng thái bị động, ngoạn tao, long tộc không hổ là bị chiếu cố đặc thù chủng tộc. Có cường đại sinh mệnh lực cùng lực phá hoại về sau, long tộc diễn sinh ra các đại chủng tộc đều có tiên thiên ưu thế. Mà trước mắt trong bóng tối có ma chết hắc long thể chế. Cái này thể chế trực tiếp miễn dịch 90% ma pháp thương tổn. Đây là bất kỳ chủng tộc nào đều không thể nắm giữ mạnh đại ưu thế. Không chỉ có như thế, cung binh nhìn xem Kososa hắn trạng thái. Đây cơ hồ để hắn mất đi chiến đấu tiếp hứng thú. Bởi vì quang là sinh mệnh khôi phục loại hình bị động thì có 8 cái. Tỷ như bị vật lý công kích thương tổn thu hoạch được duy trì liên tục 3 giây gấp đôi sinh mệnh. Khôi phục chiến đấu trị liệu bị động, bị ma pháp thương tổn thu hoạch được duy trì liên tục 5 giây gấp đôi sinh mệnh khôi phục ma pháp. Trị liệu bị động, còn có mỗi 1 phút trực tiếp khôi phục tự thân trước mắt điểm sinh mệnh hạn mức cao nhất 10% long. Hồn chi thể bị động. Còn có sinh mệnh giá trị thấp hơn 1/2 thu hoạch được gấp 3 sinh mệnh khôi phục long thần chúc. Phúc bị động, chẳng lẽ thương tổn hội không đủ sao? Cung binh lui lại 1 bước, mà lúc này Kososa công kích lần nữa trúng đích hắn. Bất quá dạng này công kích cung binh cũng không thèm để ý. Đòn công kích bình thường không bạo kích lời nói hắn lượng máu căn bản không thể đi xuống. Bởi vì một cái hoàng hôn lĩnh vực thương tổn chuyển đổi thành hút máu hiệu quả cũng đủ để cho hắn bảo trì đầy máu. Nhưng là lúc này hắn phát sầu là như thế nào đánh ra cao hơn Kososa sinh mệnh khôi phục phát ra. Nguyên bản bị ký thác kỳ vọng tiểu xấu hùng. Nàng tất cả công kích đều là loại hình ma pháp thương tổn. Cho nên đối mặt Kososa ma chết hắc long thể chế. Thật như là tên đồng dạng tất cả ma pháp đều muốn vẫn lạc. Trừ bay công kích người cảnh giới cao hơn Kososa. Đáng tiếc tiểu xấu hùng cấp bậc quá thấp. Một cái nhị tinh sủng vật căn bản là không có cách cùng thần cấp long tộc sánh ngang. Lạc Nhật Dư Huy 25.563.634. Băng Diễm Chi Tước 2.737.384. Cung binh một bên lui lại vừa quan sát cùng tính toán DPS. Tầm 10 giây về sau cung binh lắc đầu. Cứ việc trước mắt đến xem Kososa đối với hắn không tạo được quá lớn uy hiếp. Nhưng là đồng dạng, đối mặt với cơ sở sinh mệnh khôi phục đều có 10 triệu Kososa. Dạng này trong chiến đấu tùy tiện phát động mấy cái bị động. Kososa sinh mệnh khôi phục liền có thể đạt tới 1 giây 30 triệu 40 triệu thậm chí 50 triệu nhảy. Một cái, dạng này sinh mệnh khôi phục khoảng chừng hiện tại vừa mới bắt đầu chiến đấu giai đoạn. Cái này mang ý nghĩa cung binh căn bản là không có cách đánh giết Kososa. Đáng giận, phát ra chưa đủ, cung binh nhíu nhíu mày. Hắn tự thân phát ra có hạn, trừ hoàng hôn lĩnh vực bên ngoài. Đối mặt có biến thái phòng ngự cùng kháng tính Kososa, hắn phổ thông kỹ năng cùng công kích căn bản đánh không ra cao bao nhiêu thương tổn. Chẳng lẽ muốn gọi người tới sao? Cung binh vừa đánh vừa lui, đồng thời hắn cũng đang quan sát cảnh vật chung quanh. Đáng tiếc cái này cự đại sơn cốc ở giữa khoảng không gì sánh được, không có bất kỳ cái gì có thể sử dụng địa hình. Cung binh trong đầu suy tư chiến thắng Kososa biện pháp, tựa hồ trừ tìm kiếm trợ thủ không có bất kỳ biện pháp nào. Rút lui trước, cung binh trực tiếp một cái mộ quang kỹ năng hoàn thành chuyển vị. Cấp tốc chạy rời đi Kososa phạm vi công kích về sau. Cung binh trốn ở một tảng đá lớn sau lưng, nhìn phía xa Kososa giống giận rời đi. Cung binh thở dài. Mà đúng lúc này một thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Cần giúp một tay không? Cung binh ngẩng đầu, chỗ đó Lâm Phong chính là một mặt ý cười nhìn lấy hắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.